Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 61, gocchuyenaudio.com. Không có người lớn ở nhà giúp cô có thời gian chơi game nhiều hơn, ăn xong mì cô lại vào game tìm kiếm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mò kim đáy bể như vậy không phải là cách. Cô lại mở máy tính vào trang chủ game Terrain, trang có rất nhiều bài post về các chủ đề khác nhau, cô chọn lọc ra mấy bài viết về các nhân vật nổi tiếng. Theo thông tin thẻ đen cho thêm, cục cưng của thế giới đã vào game được 6 tháng, vì vậy cô tìm những người kỳ lạ từ 6 tháng gần đây bắt đầu xuất hiện, sau khi tổng hợp và loại bỏ, còn có 3 người. Người thứ nhất ID tên Kiến Quốc, anh ta ở Bắc Đảo, tầm 23 tuổi, nổi tiếng vì từ tay trắng lập nên một bang hội lớn thứ 3 ở phía Bắc. Người tiếp theo ID tên Lạc, anh ở Tây Đảo, cũng tầm 23 tuổi, độc lai độc vãng, nổi tiếng vì dù cô độc vẫn luôn giữ top cấp. Nên biết muốn cày cấp nhanh nhất thì phải rủ bạn bè cùng đi phó bản. Người cuối ID tên Hắc Miêu, người như tên, anh ta có bước đi nhẹ đáng kinh ngạc tựa như mèo, luôn mặc đồ đen. Nổi tiếng vì dùng lợi thế của mình để giết người, anh ta giết bất cứ ai anh ta muốn mà không cần lý do, là sát thần vạn người ghét ở Đông Đảo. Thật ra mấy người này ai cũng đáng nghi ngờ vì đều không có thông tin ngoài đời, ai cũng có thể là bệnh nhân đang hôn mê sâu. Đi từng nơi tìm vậy, không ngờ ngươi thông minh vậy đó. Thẻ đen khen ngợi, cách này tốt hơn mò kim đáy bể nhiều. Cục cưng của Vi Diện dù sao cũng không thể tầm thường như bao người được. Dì Dài đưa ra kiến giải của mình. Sau khi có thông tin, Dì Dài hào hứng hẳn lên lấy mũ đội vào chuẩn bị đi du lịch hết bản đồ game tìm người. Ba người này trùng hợp lại chia đều ở ba đảo còn lại. Nghĩ lại thì cô cũng là người nổi tiếng ở Nam đảo đó. Vừa online, lại có tin nhắn. Búng ra sữa, cậu lại giết Bạch Nguyệt à, cô ta làm loạn lên bảo người trên đảo ai thấy cậu thì báo lại tọa độ rồi nhận thưởng kia. Thật quá đáng, ta giàu nhất SV, kệ cô ta, tớ chuẩn bị rời đảo đây. Búng ra sữa, cái gì, cậu đi đâu, ta giàu nhất SV, có chút việc, búng ra sữa tớ đi với, ta giàu nhất SV, không được, gặp lại sau nhé, búng ra sữa spam nhưng không được đáp lại, cô tự bịt miệng rồi gào lên. Sát Hàn kỳ quái nhìn cô, búng ra sữa uất ức kể. Ninh Ninh, cậu ấy muốn ra đảo khác. Sát Hàn gật đầu, cũng tốt, giờ trên đảo này đối với cô ấy cũng hơi nguy hiểm. Búng ra sữa liên tục lắc đầu. Đảo khác không nguy hiểm sao? Cậu ấy đâu quen ai ở đảo khác chứ? Qua đó bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Sát Hàn xoa đầu cô. Em thật là thích lo bao đồng. Cô ấy là ai chứ? Em thấy cô ấy đã bao giờ nhận thiệt về mình chưa? Ai bắt nạt cổ cổ sẽ ném đạo cụ đè chết người đó, không phải sao? Búng ra sữa vừa muốn khóc vừa phì cười. Khoa trương quá đó, tuy nói thế nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Lam Ninh sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Bay suốt 2 tiếng đồng hồ cô đã tới được đảo đầu tiên, Bắc Đảo mang dáng vẻ mùa xuân. Nơi đẹp nhất game này, Kiến Quốc là bang chủ bang hội top 3 ở đây, cô bèn đến thẳng trụ sở bang hội đó. Nơi gọi là trụ sở thật ra có vẻ ngoài như một ngôi nhà, cô gõ cửa, lập tức có người mở ra, nhìn cô từ đầu đến chân kỳ quái hỏi. Cô là ai, Kiến Quốc có trong đó không? À, người đẹp hẹn với Kiến Quốc à, ban nãy hắn đi đâu đó rồi, để anh gọi hắn về cho em nhé. Người nọ nghe cô tìm Kiến Quốc thì lập tức cười đều, mở ám nói, đúng kiểu thằng bạn thân khốn nạn. Cô lắc đầu, gocchuyenaudio.com, cũng không có việc gì, đợi anh ấy về đây thì anh báo cho tôi được không? Người nọ lập tức đồng ý, được kết bạn nhắn tin với người đẹp ai lại từ chối chứ, sau khi trao đổi ID, người nọ thầm nghĩ cái tên này sao quen thế nhỉ? Hình như là một người nổi tiếng, không thể trách hắn không nhớ ra vì khắp nơi luôn có người đặt ta rất giàu, ta vô cùng giàu, ta đặc biệt giàu. Ta giàu nhất SV chỉ như tên game trẻ trâu đặt làm màu mà thôi. Tạm thời hắn không thể nghĩ xa đến người nào đó bên Nam đảo. Cách chương.